tôi, còn vị này là vợ chưa cưới của thiếu gia, Lãnh tiểu thư. Lần này muốn gặp Hiên Viên tiên sinh cũng vì Lãnh tiểu thư có chút việc muốn nhờ Hiên Viên tiên sinh giúp một tay. Nghe được xưng hô thiếu gia, sắc mặt quản gia đột ngột biến đổi. Tuy rằng chỉ trong phút chốc nhưng vẫn không thoát được tầm mắt của ba nhân vật yêu nghiệt kia. Bọn họ cũng không phải sợ, đã đến đây rồi thì trước sau gì cũng phải bại lộ một chút thân phận mới được. Còn chuyện bại lộ bao nhiêu thì phải xem bọn họ lợi hại đến mức nào. Quản gia giật mình với cách gọi thiếu gia đầy cổ xưa này. Bình thường cách gọi này chỉ xuất hiện trong những đại gia tộc cũ được truyền thừa lại. Nhưng ông đã đi theo tiên sinh mấy chục năm, lại chưa hề nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này. Rốt cuộc thì cậu ta là ai? Cho dù tâm tình có biến đổi trong nháy mắt thì quản gia vẫn khách khí nở nụ cười, không tìm được chút khuyết điểm nào về mặt lễ tiết. Thì ra là Trần tiên sinh và Lãnh tiểu thư. Ông ta nghe nhầm chữ thần thành dòng họ Trần. Lỗi nhỏ ấy lại càng khiến ông không nghĩ ra được ở nơi nào trên cái đất nước Trung Hoa này có gia tộc họ Trần. Chào quản gia. Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười nhạt, thoáng cái đã biến mất. Còn Dạ Mộc Thần thì chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Loại người như anh tuyệt đối được xem là cuồng vọng, chẳng những không khiến quản gia cảm thấy không vui mà ngược lại càng khiến ông thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Trần thiếu gia trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Mời Ninh tiên sinh, Trần tiên sinh, Lãnh tiểu thư. Cách bài trí bên trong sảnh lớn tuy không được tính là xa hoa nhưng lại vô cùng tinh xảo. Tuy Lãnh Tâm Nhiên không hiểu rõ những vật dụng cổ xưa này cho lắm, nhưng người có xuất thân thần bí như Dạ Mộc Thần thì lại hiểu rất rõ. Từng cái bàn, cái ghế ở nơi này, tuy nhìn thì cực kỳ đơn giản, đều chỉ là bàn gỗ ghế gỗ, nhưng trên thực tế thì lại có giá trị vô cùng xa xỉ, toàn bộ đều được tạo thành từ cổ mộc trăm năm. Đặc biệt là cái bàn tròn do thân cây cắt ngang tạo nên, không có vết nứt cũng không có vết nối. Một cái bàn tròn đủ cho mười mấy người ngồi, đủ để thấy cây cổ thụ đó lớn đến mức nào. Dù vậy, những thứ thế này Dạ Mộc Thần cũng đã gặp nhiều nên không ngạc nhiên lắm. Còn Lãnh Tâm Nhiên lại hoàn toàn không có hứng thú với những vật này, thế nên cả hai người đều không màng đến. Từ khi bước vào đại sảnh, ánh mắt của bọn họ đã bị hấp dẫn bởi hai người đàn ông trung niên đang đánh cờ. Người đàn ông ngồi ở phía nam, hai mắt phát sáng có hồn, mũi lạc đà, vẻ mặt lạnh lùng, bộ dáng khoảng hơn 40 tuổi. Người ngồi đối diện với ông mặc một bộ áo tơ vàng đời đường có hoa văn hình rồng, đeo kính, khóe miệng khẽ nhếch tỏ ý cười đùa, so ra thì có vẻ nhã nhặn hơn người đối diện. Hai người một cờ đen, một cờ trắng, dường như đang trong tình thế căng thẳng của trận chiến. Tiếng báo của quản gia chỉ khiến hai người đàn ông hơi nâng mắt rồi lại tiếp tục vùi đầu vào trận cờ. Hành động này thật thất lễ. Tức thì, quản gia thể hiện chỗ hữu dụng của mình, bước ra mỉm cười dàn xếp giúp tiên sinh nhà mình. Rất xin lỗi Trần tiên sinh, Lãnh tiểu thư, chữ tiên sinh. Lâu lắm rồi tiên sinh chưa về nước, vừa lúc gặp được người bạn cũ của mình, cả hai người đều yêu cầu như mạng. Nếu có chỗ nào tiếp đón không chu đáo mong mấy vị thông cảm. Lãnh Tâm Nhiên thấy không sao cả, thầy Trương đặc biệt huấn luyện tài đánh cờ cho cô, đương nhiên cô biết điều kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy trong lúc chơi cờ, cho dù khách tới không tiếp đãi được cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì trong lúc hai bên đang giao đấu kịch liệt như thế, nếu bị cản trở thì cả khí thế và cảnh giới người cờ hợp nhất đều bị phá vỡ, muốn tiến vào lần nữa thì cũng không còn cảm giác thỏa chí như lúc đầu. Dạ Mộc Thần cũng không để tâm đến chuyện này, huống chi ở đây còn có người quen này chính là người mà anh đã đoán được khi nhìn thấy chiếc lan dâu vơ ban nãy. Thiếu gia và Nhiên tiểu thư đều không để ý, dĩ nhiên Ninh Chí Viễn càng không để ý. Không những thế, trong hoàn cảnh này cậu còn phải đứng ra thay mặt mọi người nói chuyện. Hai người mà cậu hầu hạ, người sau còn trầm mặc hơn người trước, muốn họ nói mấy câu lịch sự, khách sáo còn khó hơn lên trời. Quản gia đừng xem chúng tôi như người xa lạ, là do chúng tôi tới không đúng lúc. Huống chi chúng tôi còn được may mắn chiêm ngưỡng tài nghệ đánh cờ cao siêu của Hiên Viên tiên sinh. Được mở rộng tầm mắt như thế quả là vinh hạnh cho chúng tôi rồi. Mấy câu hoa mỹ của Ninh Chí Viễn nhất thời khiến cho quản gia mặt mày hớn hở, ấn tượng đối với ba người cũng tốt lên. Ông đi theo bên cạnh tiên sinh nhiều năm, đã thấy nhiều kẻ có địa vị cao nên kiêu ngạo cuồng vọng. Cũng biết người càng có địa vị cao thì càng kiêu ngạo, tính khí cũng không tốt. Vị Trần tiên sinh này mặc dù thân phận không tầm thường nhưng lại rất rộng lượng, quả thật không thể so với người thường. Lúc đánh cờ tiên sinh vô cùng tập trung, chỉ cần không quấy rầy thì sẽ không sao. Quản gia cười híp mắt nói, yêu cầu này cũng không hà khắc cho lắm. Người xem cờ không nên lên tiếng, đây là nguyên tắc từ xưa đến nay. Ba người nhẹ bước đi đến bên cạnh hai người. Nếu nói hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ, thì tuyệt đối là không thế. Mấy người sống đứng sờ sờ ra đó, cho dù là ai thì cũng cảm nhận được. Hai người đang đánh cờ liếc mắt ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi lại tiếp tục. Chỉ có điều, khi người đàn ông mũi lạc đà kia nhìn thấy Ninh Chí Viễn thì chấn động, nhìn thấy Dạ Mộc Thần bên cạnh cậu ta thì sắc mặt lại càng biến đổi. Nhìn vẻ mặt này của ông ta, ai ai cũng biết ông ta có quen với Dạ Mộc Thần. Nhưng trong tình cảnh này, ông ta cũng chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Dạ Mộc Thần mấy cái rồi lại tiếp tục đắm mình vào ván cờ. Ván cờ này, bọn họ đã để lỡ nhiều năm rồi, hôm nay nhất định phải kết thúc nó. Ván cờ này cũng đã đi gần đến hồi cuối rồi, kết thúc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc khi thấy thần của người nọ, bất giác quay sang nhìn người bên cạnh, thấy anh chỉ gật đầu với mình một cái rồi tiếp tục quan sát bàn cờ thì cũng cúi đầu nhìn theo. Cô tin, đến lúc thần muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Trong ba người, Ninh Chí Viễn là người duy nhất không có hứng thú với trận cờ long tranh hổ đấu này. Bản tính trời sinh của cậu là hiếu động, ghét nhất là phải đứng yên một chỗ, đánh đánh giết giết, dãi nắng dầm mới là chuyện cậu thích nhất. Giờ bắt cậu phải im lặng đứng chờ, đối với cậu mà nói giống như là cực hình vậy. Nhưng thấy vẻ mặt trầm tĩnh của thiếu gia và Nhiên tiểu thư, cậu đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Nếu bắt một mình cậu đợi thì cậu tuyệt đối không thể ngồi yên, nhưng nếu hầu bên cạnh thiếu gia hoặc Nhiên tiểu thư thì lại là chuyện khác. Lần chờ đợi này kéo dài suốt một giờ liền. Trong khoảng thời gian đó quản gia có bước vào mấy lần, vốn muốn tiếp đãi ba người, nhưng thấy trong ba người ngoại trừ Ninh Chí Viễn thì hai người còn lại đều bị cuốn vào ván cờ, bộ dạng vô cùng hứng thú thì cũng yên lòng lui ra. Tuy vậy ông vẫn kêu người làm thay trà nóng thường xuyên cho bọn họ. Nửa giờ sau, sắc mặt của người đàn ông mũi lạc đà càng ngày càng trắng, tốc độ càng ngày càng chậm, trên trán cũng thấm ra một lớp mồ hôi. Trái lại người đàn ông ngồi phía đối diện mặc dù tốc độ ra cờ cũng ngày một chậm hơn, nhưng vẻ mặt lại nhàn nhã, tự tại, nụ cười vẫn luôn treo bên miệng. Sau một lần chặn đường lui của đối thủ, thậm chí ông còn uống hết ly nước bên cạnh. Phải biết rằng trong một giờ này, vì mãi tập trung nên hai người chưa hề động đến một giọt nước, hoàn toàn dựa vào tinh thần để chống đỡ. Có lẽ cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng nên sau khi uống hết, tâm tình của người đàn ông rất tốt, ngẩng đầu nhìn những vị khách xung quanh. Mặc dù đắm mình trong ván cờ nhưng ông vẫn cảm nhận được những người đó từ sau khi bước vào vẫn yên lặng đứng nhìn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí hai trong ba người còn đứng yên không nhúc nhích đến tận bây giờ. Sự bình tĩnh này khiến cho trái tim vững như bàn thạch của ông hơi gợn sóng. Lúc nhìn về phía hai người thì ông bị người đàn ông đứng gần mình nhất là Dạ Mộc Thần hấp dẫn. Chàng trai này không tệ, nhìn thấy vẻ tuấn mỹ và sự trầm ổn của Dạ Mộc Thần, người đàn ông thầm than. Vậy mà, khi ánh mắt của ông rơi vào người cô gái trông có vẻ nhỏ yếu thì bàn tay đang cầm tách trà thoáng run nhẹ. Tuy thế nhưng ông lại phản ứng cực nhanh, cộng thêm việc biết che giấu tâm tư nên ngay cả những người thận trọng như Dạ Mộc Thần và Lãnh Tâm Nhiên cũng không phát hiện được điều này. Tiếp đó, ông chăm chú nhìn Lãnh Tâm Nhiên, thời gian lâu hơn khi nhìn Dạ Mộc Thần rất nhiều. Mặc dù ông đã từng gặp nhiều đứa trẻ xuất sắc, nam nữ đều có, nhưng mang đến cho ông cảm giác rung động từ tâm hồn thế này thì lại vô cùng hiếm có. Chàng trai bên cạnh ông là một, mà cô gái kia lại càng lợi hại hơn. Những tâm tư này đều chỉ phớt qua đầu ông. Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất đối với ông chính là bàn cờ. Ván cờ này liên quan đến một chuyện rất hệ trọng. Nếu ông thắng, ông có thể trở về vùng Đông Bắc quen thuộc của ông. Còn nếu thua, ông phải chấp nhận điều kiện của người khác, ở lại Yến Kinh một thời gian. Thật ra thì, đối với ông mà nói, ở đâu không quan trọng. Cái ông thích là cảm giác thắng cuộc. Ông không thích thua trận chút nào. Mười mấy phút sau, người đàn ông mũi lạc đà rốt cuộc cũng ra quân. Trong 10 phút ngắn ngủi đó, mồ hôi lạnh trên trán ông ta không ngừng ngưng tụ, trượt dài theo má ông xuống bàn cờ. Vậy mà, Ngay khi ông vừa hạ cờ, chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được tiếng cười của đối thủ. Trường không, xem ra ván cờ vài năm này sẽ kết thúc trong hôm nay rồi. Mà tôi lại nhỉnh hơn một chút. Sau khi thấy người đàn ông mũi lạc đà hạ cờ, nụ cười trên mặt của người đàn ông mặc trang phục đời đường tăng thêm vài phần kiêu ngạo. Sau nụ cười đó, ông ta nhanh chóng ra một nước cờ mà không hề chần chờ suy nghĩ. Người đàn ông mũi lạc đà dãy dụa nhìn thế cục trên bàn cờ thêm vài phút, cuối cùng chán nản thở dài. Sau đó, ông ta như bị rút hết sức lực, dựa người vào ghế sơ lan, áo sơ mi trên người cũng bị thấm ướt bởi mồ hôi. Tôi thua rồi. Nghe được tiếng nhận thua của người đàn ông tên Trường Không, trên khuôn mặt luôn nghiêm túc quan sát ván cờ của Lãnh Tâm Nhiên hiện lên vẻ kỳ quái. Nhưng cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó, không nói gì. Tuy cô không nói gì nhưng không có nghĩa là không ai thấy được vẻ biến hóa trên mặt cô. Người đàn ông mặc đồ đường vẫn luôn quan sát cô từ nãy đến giờ, đương nhiên thấy được động tác nhỏ đó. Thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt khi nhìn vào ván cờ của cô, tim khẽ rung một cái nhưng vẫn cười nói, xem ra vị tiểu thư đây có cách nhìn khác với ván cờ. Lãnh Tâm Nhiên không ngờ mình lại trúng đạn, chỉ đứng một bên xem đánh cờ mà cũng bị nhắm trúng. Trong khi đó, giọng nói vang lên bất chợt của người đàn ông mặc đồ đường khiến cho tất cả mọi người đều bất giác nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên. Đông Phương Trường không liếc mắt nhìn người được nhắc đến, thấy cô chỉ là một cô gái trẻ tuổi thì hơi khinh thường. Ông ta yêu cờ như mang, nhiệt huyết của ông dành cho bàn cờ có lẽ người bình thường sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Thua dưới tay Hiên Viên Phong đã là cực hạn của ông rồi, ngay cả ông cũng đã nhận thua. Ông không nghĩ rằng một đứa nhóc thì có thể có cách nhìn gì, cùng lắm cũng chỉ có thể bỏ đá xuống giếng nịnh nọt Hiên Viên Phong. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, trái lại Hiên Viên Phong tiếp tục lên tiếng, vị tiểu thư này không cần căng thẳng, ván cờ này tôi đã đánh với bạn mình mấy năm, giờ khó khăn lắm mới có kết quả. Nếu tiểu thư thật sự có cách nhìn khác, quả thật sẽ là một bữa bội thu đối với tôi. Lúc nghe đối phương nói ra hai chữ Trường Không thì Lãnh Tâm Nhiên đã đoán được người đàn ông mặc đồ đường này chính là Hiên Viên Phong trong truyền thuyết. Tuy nhiên, theo cô được biết thì hiện giờ Hiên Viên Phong đã hơn 40 rồi, vậy mà bộ dạng lại chỉ khoảng 3 năm, quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Cô lại càng không nghĩ tới, chỉ một biểu cảm thoáng qua của mình cũng bị đối phương phát giác. Người đàn ông trong truyền thuyết quả nhiên không giống bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Hiên Viên Phong kinh ngạc thấy Hiên Viên Phong nhìn chằm chằm vào cô gái đó, Đông Phương Trường không hơi khó chịu, nhưng đồng thời cũng thấy hiếu kỳ. Không những tò mò, mà quan trọng hơn là lòng hiếu thắng. Ông cũng muốn xem ván cờ mà ngay cả ông cũng phải cúi đầu nhận thua. Một con nhóc chỉ khoảng 17-18 tuổi có thể làm được gì? Nghĩ thế nên ông cũng nói theo, nếu tiên sinh đã gọi cô thì cô đến thử xem sao. Cũng để cho tôi biết được cảm giác trò giỏi hơn thầy, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện. Đông Phương Trường không vừa nói vừa đứng lên nhường chỗ của mình cho Lãnh Tâm Nhiên. Những câu nói của ông ta nhìn như khen ngợi Lãnh Tâm Nhiên nhưng trong giọng nói lại mang theo sự khinh thường. Hiển nhiên là không tin Lãnh Tâm Nhiên có thể làm gì được với ván cờ đã thua này. Lãnh Tâm Nhiên chẳng phải người dễ bị khích bác, nhưng trong tình huống này cô lại nghe theo lời hai người ngồi xuống vị trí Đông Phương Trường. Không vừa nhường cho, thái độ thản nhiên, vẻ mặt hờ hững, sự trầm ổn này khiến cho Đông Phương Trường không hơi kinh ngạc. Ván cờ này Trường không đã nhận thua. Nếu tôi là ông ấy, đi đến bước này cũng chỉ có thể đưa ra sự lựa chọn tương tự. Vậy ý của vị tiểu thư này thế nào? Lãnh Tâm Nhiên vẫn luôn quan sát ván cờ, lúc nghe Hiên Viên Phong nói chuyện mới ngẩng đầu nhìn đối phương. Lúc nhìn vào mắt Hiên Viên Phong, cô bất giác run lên. Ánh mắt của đối phương quá nguy hiểm, nhưng lại là sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong, là sát khí núp dưới lớp vỏ bọc ôn hòa. Hiên Viên Phong cũng ra vẻ ngạc nhiên, ông phát hiện cô nhóc này có mắt nhìn người cực tốt. Tuy vậy nhưng điều khiến ông giật mình không phải là mắt nhìn người cực tốt kia, mà là ánh mắt của cô, trầm ổn và bình tĩnh. Dù có đang rơi vào tình cảnh hiện tại thì vẫn bình tĩnh như hồ nước lạnh giá, không mảy may gợn sóng. Người trẻ tuổi có được khí thế và bản lãnh như vậy đã là nhất nhì trong số những người ông từng gặp rồi. Hiên Viên Phong cảm thấy rung động, nhịn không được mở miệng hỏi, cô nhóc, cháu tên gì? Câu nói đó nói lên sự thay đổi trong thái độ của ông. Lúc trước thì kêu tiểu thư, giờ đã trở thành cô nhóc. Xưng hô lúc trước tuy rằng lịch sự nhưng lại quá khách sáo và xa lạ. Còn cái sau, nếu không phải là lời châm chọc cố ý thì là chắc chắn cách gọi mang nghĩa thân thiết. Thấy thế, ngay cả Đông Phương Trường Không cũng quay sang đánh giá Lãnh Tâm Nhiên từ trên xuống dưới. Ông không biết cô nhóc này tốt ở chỗ nào mà lại có thể thu hút được hứng thú của Hiên Viên Phong. Phải biết rằng, có thể khơi gợi hứng thú của Hiên Viên Phong, khắp Trung Hoa này cũng chả được mấy người. Lãnh Tâm Nhiên không quan tâm đến những thứ đó cho lắm. Cô tới đây chủ yếu là vì muốn biết tin tức của A A. Bây giờ mà lấy lòng Hiên Viên Phong thì đương nhiên chuyện đó cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đây lại chẳng phải cách làm của cô. Nếu như không thật sự cần thiết, cô không muốn phải thay đổi bản thân chỉ để chiều theo ý người khác. Nhưng nguyên tắc đó chỉ gói gọn trong khuôn khổ người khác. Nếu là người thân thì lại là chuyện khác. Lãnh Tâm Nhiên. Hiên Viên Phong bất giác lặp lại cái tên đó một lần, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ lại sự thất thường của chính mình, ông không nhịn được khẽ cười một tiếng. Đúng là già rồi, lại để cho mình thất lễ như vậy. Vậy thì, nhóc Lãnh, cháu cảm thấy thế cục ván cờ này phải đi như thế nào? Chẳng lẽ cháu có thể thay đổi kết cục của trường không, chuyển bại thành thắng? Từng câu từng chữ của Hiên Viên Phong đều mang ý chế nhạo. Hiển nhiên là ông rất tự tin với thắng lợi của mình. Nghe Hiên Viên Phong trêu chọc, Đông Phương Trường Không giận đến đỏ mặt nhưng lại không nói gì. Thua là sự thật, trước mặt sự thật, nhưng cái khác đều không đáng nhắc tới. Không, quả nhiên, sau câu nói của Hiên Viên Phong, Lãnh Tâm Nhiên quả quyết lắc đầu, không thể. Hiên Viên Phong cười to, cảm thấy rất vui với kết quả nằm trong dự đoán này. Biểu cảm trên mặt Đông Phương Trường Không cũng tốt lên đôi chút. Nhưng hai người đã yên tâm quá sớm, bởi vì ngay sau đó, chuyện khiến cho bọn họ giật mình đã xảy ra. Sau khi lắc đầu nói ra ý kiến của mình, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục nói hết suy nghĩ, thế cục này, đi nhầm một bước, diễn đàn Lê Quý Đôn. Cho nên mới dẫn đến tình cảnh hiện tại, nhiều nhất cháu cũng chỉ có thể biến cờ thua thành cờ hòa. Giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối của cô giống như quả tạ ngàn cân nện mạnh xuống đầu Đông Phương Trường Không. Khiến mặt ông ta méo sệt, cô nói cái gì? Ngay cả Hiên Viên Phong cũng không nhịn được mà mở to hai mắt. Theo ý ông thì ván cờ này đã đi đến kết cục cuối cùng rồi. Nhưng cô gái này lại nói gì? Cô nói cô có thể biến cờ thua thành cờ hòa. Hơn nữa, ý của cô là, nếu ván cờ này ngay từ đầu là do cô chơi, thì cô sẽ thắng. Thông tin này khiến cho người luôn thản nhiên như Hiên Viên Phong hơi đờ đẫn. Nếu người khác nói với ông câu này, chắc chắn ông sẽ cảm thấy đối phương quá mức tự cao. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Lãnh Tâm Nhiên, ánh mắt trầm tĩnh như nước, chẳng lẽ cô thực sự có cách cứu vãn ván cờ này? Không thể nào. Có thể là do cảm thấy mình bị sỉ nhục nên Đông Phương Trường Không tức giận đến mức cả người run lên. Lãnh Tâm Nhiên chỉ ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, ánh mắt trầm tĩnh như nước, không nhìn ra vui giận. Cuối cùng cô nhẹ nhàng nói, nếu đã như vậy, vậy để tôi thử một lần xem. Vừa nói xong câu đó, khí thế trên người cô đã nhanh chóng biến đổi. Nếu vừa rồi chỉ là hồ nước lạnh lẽo, thì giờ đây lại giống như giếng cổ vạn năm, chẳng sợ sóng lớn, khí thế hùng hồn. Đứng trước kẻ mạnh, nhiều khi liều mạng lại là đường sống. Sau khi nhìn thấy sự chuyển biến của Lãnh Tâm Nhiên, vẻ mặt của hai vị trưởng giả cũng thay đổi. Tuy rằng Hiên Viên Phong vẫn giữ nụ cười, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy sự cảnh giác. Còn Đông Phương Trường Không thì nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bàn cờ, chờ xem con nhóc này làm thế nào để lật ngược tình thế. Cả hai người đều nghĩ với thế cục này, Lãnh Tâm Nhiên sẽ phải vô cùng cẩn thận, suy xét thật kỹ rồi mới hành động. Vậy mà, ngoài dự đoán của bọn họ, Lãnh Tâm Nhiên nhanh chóng cầm lấy quân trắng đặt xuống một vị trí. Hiên Viên Phong lập tức cảnh giác, nhưng lại không phát hiện ra nước cờ này có gì đặc biệt. Tuy vậy nhưng dựa vào biểu hiện cực kỳ tự tin của Lãnh Tâm Nhiên, Hiên Viên Phong vẫn cẩn thận đề phòng, tốc độ cũng theo đó mà chậm đi. Bởi vậy mà tạo nên một hiện tượng kỳ quá, Hiên Viên Phong chiếm ưu thế thì tốc độ càng ngày càng chậm, còn người ngay từ đầu đã có cờ thua là Lãnh Tâm Nhiên thì tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, ra quân nội trong 30 giây sau khi Hiên Viên Phong hạ cờ. tốc độ này không chỉ khiến Hiên Viên Phong kinh ngạc mà Đông Phương Trường không đứng cạnh cũng thầm thấy kinh hãi. Nhưng ngoại trừ tốc độ cực nhanh, hai người vẫn không nhìn ra được thứ gì trong đó. Vẻ cảnh giác trên mặt Đông Phương Trường không dần biến mất. Những nước cờ này ông đều đã nghĩ tới và cũng đã gạt bỏ từng cái. Bởi vì cho dù có đi thế nào, cuối cùng cũng đều bị vây khốn. Chẳng mấy chốc, tình hình trở nên ác liệt. Số lượng cờ thua tăng vọt lên. Sau khi liên tục hạ 5 quân, tốc độ của Lãnh Tâm Nhiên dần chậm lại. Mà tình thế hiện tại của ván cờ vẫn giống như lúc vừa bắt đầu, Hiên Viên Phong chiếm ưu thế. Thấy cảnh này, trái tim luôn treo lơ lửng của Hiên Viên Phong dần buông xuống, ý cười trên mặt càng sâu. Cô nhóc, nước cờ của cháu tuy tuyệt diệu, khiến ta phải mất một ít thời gian nhưng kết quả vẫn thế. Cháu có chắc là mình muốn tiếp tục không? Nếu tiếp tục chơi nữa, chỉ sợ tình huống sẽ ngày càng tệ hơn. Hiển nhiên là Lãnh Tâm Nhiên đã bị lời nói của ông tác động. Quân cờ trắng cầm trên tay vừa định buông xuống đã lại cầm lên. Sau đó thì chần chờ vài nơi. Thậm chí, trong lúc đó cô còn ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Phong một cái. Ánh mắt này đã không còn trầm ổn như trước, mà bị sương mù che phủ, ngập nước khiến người ta vô cùng yêu mến. Thấy bộ dạng này của cô, Hiên Viên Phong chỉ cảm thấy tâm bỗng mềm lại, đặt con cờ định đi trong tay xuống, nếu không thì ngừng lại đi. Tuy rằng cô nhóc cháu vẫn không thể thay đổi kết quả ván cờ, nhưng có thể thấy được tài đánh cờ của cháu quả thật không tệ. Dựa vào số tuổi của cháu mà đã có tài đánh cờ như thế thì đã tốt lắm rồi, qua một thời gian nữa tất sẽ thành báu vật. Nếu người khác mà nghe nói thế, chắc chắn sẽ hưng phấn mà nhảy cẳng lên. Được Hiên Viên Phong khích lệ thật sự không phải là một chuyện đơn giản, hệ số khó khăn cao đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ người bình thường nếu được Hiên Viên Phong cố ý nương tay chừa đường lui thì chắc chắn sẽ nương theo đó mà bước xuống. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại quật cường không chịu nghe theo ý định của ông. Hai hàm răng cắn chặt vào môi đến nỗi hai cánh môi đỏ bừng lưu lại dấu răng trắng bệch. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, vẻ mặt này khiến ai cũng nghĩ rằng cô đang vùng vẫy giải chết. Hiên Viên Phong cũng không gấp, ông biết cô nhóc trước mắt này có thể đạt được thành tựu thế này ở lứa tuổi như thế chắc chắn là thiên chi kiêu tử, con ông trời. Mà những thiên chi kiêu tử như thế thì lòng tự tin và tự trọng luôn cao hơn so với người thường. Nhưng theo ý ông, thắng bại đã định, hoặc giả, nó đã có sẵn từ lúc bắt đầu rồi, vốn không thể thay đổi. Cho nên khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên trải qua vô số dãy ruộng mà đặt xuống một quân, tâm tình của Hiên Viên Phong vẫn rất thoải mái, đặc biệt là khi thấy khuôn mặt trắng bệch của đối phương sau khi hạ quân cờ kia thì càng thấy đáng tiếc. Cô nhóc này, thiên phú cực cao, tiếc là tuổi còn quá nhỏ. Không khí càng khẩn trương thì càng dễ khiến cho người ta hấp tấp mà đi sai hướng. Vốn dĩ ván cờ đã do ông chiếm thế thượng phong, giờ Lãnh Tâm Nhiên đi một quân, lại càng tiếp tay cho ông ăn sạch 10 quân của đối phương. Sự chênh lệch giữa hai bên càng thêm rõ ràng. Ngay từ đầu, số quân Đông Phương Trường không thua chỉ có 5 quân. Nhưng giờ sự chênh lệch đã kéo giãn hơn 10 quân rồi. Nhóc à, cháu quá khẩn trương rồi, tâm không đủ tĩnh. Sau khi thấy được sự sai lầm của Lãnh Tâm Nhiên, Hiên Viên Phong đánh giá. Rõ ràng là con cờ sai này đã khiến Lãnh Tâm Nhiên bị đả kích thật lớn. Khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt, tâm càng ngày càng loạn, liên tục đi sai vài nước. Thế cục trên bàn cờ càng có xu hướng nghiêng về một phía. Sắc mặt của Đông Phương Trường không càng ngày càng khó coi. Gần như là trừng mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Vốn dĩ bàn cờ này nếu để ông chơi thì chỉ thua có 5 quân, nhưng bây giờ đã sắp lên đến 20 quân rồi. Tàn cục này nếu bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là Đông Phương Trường không ông thua người khác hơn 20 quân chứ không phải là con nhóc này. Nếu tiếp tục như thế, thứ bị hao tổn nhất chỉ có thanh danh của ông. Nhưng mà dù có tức giận đến hộc máu, hai bên chơi cờ còn chưa kêu ngừng thì ông cũng không thể làm gì, chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông. Tâm tình của Hiên Viên Phong cũng dần trở nên không tốt. Ngay từ đầu ông muốn chơi cờ với Lãnh Tâm Nhiên là vì bị sự thành thục vượt xa độ tuổi của cô hấp dẫn, nhưng giờ thấy cô càng vội vàng loạn, lại cố chấp không chịu nhận thua khiến ông thấy phiền chán không thôi. Ông ghét người dây dưa làm phiền, đặc biệt là những kẻ chết mà còn không chịu nhận mình chết. Ván cờ này có chơi tiếp thì cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Nghĩ thế nên sau khi Lãnh Tâm Nhiên hạ xuống một quân, Hiên Viên Phong cũng cân nhắc nữa mà cũng đánh theo. Nhưng mà, Chỉ trong nháy mắt này, ông lại phát hiện biểu cảm của người đối diện chợt đổi. Một giây trước vẫn còn nước mắt lưng tròng như trực khóc, vậy mà giờ đây cặp con ngươi đen láy kia đã không còn sót chút hấp tấp và yêu thương nào. Sự thay đổi đột ngột này khiến ông như có cảm giác người đáng thương tội nghiệp lúc trước chỉ là ảo ảnh của ông. Dưới cái nhìn chăm chú của Hiên Viên Phong, Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên, hai cặp mắt sâu không thấy đáy nhìn nhau, một trong suốt, một cơ trí, không ai thua ai. Ngay sau đó, điều khiến Hiên Viên Phong ngạc nhiên đã xảy ra. Từ lúc ngồi xuống, Lãnh Tâm Nhiên chưa bao giờ cười, lúc này đây đôi môi lại chậm rãi vẽ ra một đường cong mờ nhạt. Nụ cười bất chợt đó tựa như hoa sen mới nở, đẹp đẽ lóa mắt. Thế nhưng, ngay khi Hiên Viên Phong thất thần vì nụ cười tuyệt mỹ đó, Lãnh Tâm Nhiên lại gắp lên một quân trắng, sau đó từ từ đặt xuống dưới cái nhìn không dám tin của Hiên Viên Phong, chậm rãi nói, bây giờ ván cờ này mới xem như thực sự kết thúc. Đặt con cờ xuống xong, Lãnh Tâm Nhiên như vừa trải qua một trận đại chiến, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chuyện này thật sự rất khó tin bởi vì thể lực của Lãnh Tâm Nhiên gần như có thể sánh với quái vật, vậy mà giờ mới chỉ đánh một ván cờ đã cảm thấy mệt mỏi như thế. Bởi vậy có thể thấy được, trong ván cờ này, cô đã chút xuống bao nhiêu sức lực. Lúc cô ngã xuống không chạm được tới tấm đệm mềm mại mà lại bị người khác ôm lấy. Nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, Lãnh Tâm Nhiên nở một nụ cười nhạt, sau đó thả lỏng tựa vào người anh, nhìn Hiên Viên Phong. Lúc nghe Lãnh Tâm Nhiên nói, kết thúc, cảm giác đầu tiên của Hiên Viên Phong là rốt cục cô nhóc kia cũng từ bỏ, sau đó lại có cảm giác như được giải thoát. Ông luôn làm những việc quái đản, thích những thứ mà người thường thích, hoàn toàn làm việc theo sở thích, rất ít khi bận tâm đến cảm thụ của người khác. Nhưng mà, lần đầu tiên gặp mặt cô nhóc này lại khiến ông phải phá lệ nhiều lần, chẳng lẽ do lâu ngày không dùng nên mắt nhìn của mình cũng trở nên kỳ quái rồi. Tuy nhiên, cái cảm xúc mờ nhạt này đã hoàn toàn biến mất khi nghe thấy Đông Phương Trường không nói một câu, không thể nào. Ông lập tức đưa mắt nhìn xuống ván cờ, sau đó, trên khuôn mặt tuấn lãng dần hiện lên vẻ rung động. Chuyện này sao có thể chứ? Rõ ràng lúc trước ông còn chiếm ưu thế hơn 20 quân, nhưng mà hiện tại hai phe lại tương xứng, ai thắng ai thua còn cần phải đếm cờ xong mới xác định được. Nhìn lại thế cục ván cờ một lần nữa, Hiên Viên Phong bắt đầu nhận ra một sự thật khiến người khác phải kinh hoàng. Sao cháu có thể làm được như thế? Giọng nói nghe như bình thản lại cất giấu sự kích động và khiếp sợ đang được đè nén. Lãnh Tâm Nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn. Hai người lúc đầu không mấy xem trọng mình giờ lại bày ra bộ dáng kinh hoàng tột độ, lại nghiêng đầu nhìn vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề biến đổi của thần, chậm rãi nói. Ngay từ đầu cháu đã nói ván cờ này cháu không thể chuyển bại thành thắng, chỉ có thể biến nó thành cờ hòa. Nói mau, rốt cục là cô đã làm thế nào? Sao có thể chứ? Lúc trước rõ ràng còn thua hơn 20 quân, cô lại còn đi sai nhiều nước như thế, sao bỗng chốc lại trở thành hòa được? Đông Phương Trường không đã sớm không thể kìm nén được sự kích động và khiếp sợ của mình, không màng đến hình tượng, xông tới muốn hỏi cho rõ ràng. So với sự khiếp sợ và kinh hãi lộ rõ ra mặt của Đông Phương Trường không, tâm tư của Hiên Viên Phong thâm trầm hơn rất nhiều. Ông vẫn luôn suy nghĩ thế cục ván cờ sao có thể đi đến bước này, nhưng lại không cách nào tìm ra được lỗi sai nằm ở đâu. Đến khi nghe được câu, cô lại còn đi sai nhiều nước, của Đông Phương Trường không, thì bỗng chốc như bừng tỉnh. Chẳng lẽ, chuyện này, nếu quả thật là như thế, vậy thì quả thật ông đã nhìn nhầm. Cô nhóc này lợi hại hơn nhiều so với suy đoán của ông. Cô nhóc, lỗi sai của cháu là do cố ý đúng không? Có phải ngay từ khi hạ quân đầu tiên xuống, cháu đã vạch sẵn đường đi cho những quân tiếp theo rồi đúng không? Nói đến đây, Hiên Viên Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau đó lại càng kinh hãi, chẳng lẽ ngay cả việc ta ra quân ở đâu cháu cũng đoán được hay sao? Nếu quả thực là như thế, vậy thì thiên phú của cô nhóc này đã không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung nữa rồi. Hiện giờ, trong đầu Hiên Viên Phong đang có suy nghĩ khó tin nhất, chính là từ lúc mới bắt đầu thì cô gái nhỏ 17-18 tuổi trước mắt này đã vạch sẵn đường đi cho tất cả các quân cờ. Mỗi nước đi của cô không hề đánh lung tung mà đều có mục đích rõ ràng, mà mục đích đó chính là vị trí nước cờ của ông. Nói cách khác,